Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, mang thai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu vì bảo đảm mình đầu tư xí nghiệp. Có thể giống như kiếp trước như nhau lần nữa đứng ở nghề hàng đầu. Diệp Đông Thanh có cần phải chủ động giám sát dạy bọn chúng phát triển. Hơn nữa ở vừa lúc ấy hậu dành cho một ít hợp lý đề nghị. Liên quan đến mấy tỷ, trên 10 tỷ Mỹ Kim hồi báo, cẩn thận một chút khẳng định không sai. Phân phối vận chuyển tốc độ quá chậm, ở hắn xem ra đây là trước mắt hạn chế Amazon công ty nghiệp vụ khuếch trương nguyên nhân chủ yếu. Nhất một trong, thập niên 90 hồi đó chỉ bán sách, chậm một chút ngược lại là không có vấn đề. Mà từ năm 2000 sơ, Amazon giản hóa trang web màn hình thiết kế phong cách, sau đó lại mới tăng gia đình đồ dùng, trẻ sơ sinh đồ dùng, đẹp trang đồ dùng cùng phân loại. Trước mắt Amazon càng giống như là một nhà lên mạng bách hóa công ty. Bệnh vặt thật ra thì rất nhiều, ví dụ như phân phối kho hàng số lượng chưa đủ, chủng loại quá thưa thớt, đợi một chút. Thẳng đến trước mắt mới ngưng, thậm chí không có mở rộng ra dáng dấp giống như chạm trong tìm kiếm động cơ. Dùng để kiểm tra trang web bên trong hàng hóa cái loại đó. Bởi vì sản phẩm số lượng quá thiếu, mọi người nhiều lật mấy tờ là có thể nhìn hết toàn bộ. Đầu năm tới giờ tăng lên chút, cũng ở đây phân phối vận chuyển một khối này ném vào nhiều hơn tiền vốn. Diệp Đông Thanh đối với nó rất có kiên nhẫn. Giữ như vậy tốc độ phát triển đối với hắn có lợi. Có thể nhân cơ hội thu thập đến nhiều hơn tiền vốn tăng cầm cổ phần. Nếu không ra ngoài dự liệu, thật là so thập niên 80 hồi đó đầu tư Walmart cũng kiếm tiền. Phải biết nếu như không phải là Walmart người sáng lập Sam, ốc người bữa tiên sinh qua đời. Bill hết căn bản không có thể bắt được nhà giàu nhất vị trí. Cho dù là Microsoft đối mặt bể ra thành nhiều mảnh trước thị giá đỉnh cấp thời điểm cũng không thể. Công ty Apple thì không cùng, lưu động cổ chiếm một số. Có chút quỹ công ty thì đang đánh cuộc iPod đem sẽ thành công. Có thể thu mua không sai biệt lắm đã bị Diệp Đông Thanh thu mua. Cộng thêm mở rộng cần thời gian rất dài, lưu túc tiếp tục tăng cầm không gian. Là thời điểm mang nó tiến vào phát triển mau đường xe. Huống chi chỉ cần đem sản nghiệp bồi dưỡng. Nếu đến khi mấy năm sau trên tay mình có tiền, còn có thể lại căn cứ vào Android hệ điều hành mình khai sáng một khoản điện thoại di động thương hiệu, hoặc là trực tiếp bán kỹ thuật. Học Google công ty thông qua quảng cáo mò mấy chục tỷ USD. Cuộc sống khẳng định không kém nơi nào. Đừng xem gần đây Diệp Đông Thanh thường xuyên nằm mơ. Thật ra thì tính luôn tập đoàn đầu tư nước ngọt. Facebook, Sky đợi một chút, thuộc về chính hắn nợ mặt tài sản thật ra thì mới 2 tỷ đô la. Chỉ bất quá thông qua tiền vay, đòn bẩy, công khai thu thập các loại, đem gian hàng trải được lớn hơn chút. Khoảng cách cái niên đại này công nhận, siêu cấp nhà giàu, định nghĩa. Cũng còn kém mấy trăm triệu đô la. Dẫu sao Gates, Warren Buffett, gia đình Walton, Koch hai huynh đệ, Lady Bird Johnson, hơn nữa thế giới những địa phương khác các thương nhân, hoàng thất các loại, tổng giá trị con người vượt qua 10 tỷ đô la thì có 20-30 vị. Hắn mặc dù có ít tiền, nhưng khoảng cách để cho người thán phục đến nước còn kém xa. Chênh lệch giàu nghèo đang đổi được càng ngày càng lớn. Forbes phú hào bảng hạng trước 50 nhà giàu chung vào một chỗ. So toàn cầu tầng dưới chót 3 tỷ những người nghèo cũng giàu có. Triệu Lưu Ly bị đuổi về trường học đi học. Diệp Đông Thanh và Laura một mình ở nhà. Nói này nói kia trước trò chuyện. Hỏi chút chọn trường phương diện vấn đề. Bởi vì phải tham gia Victoria khảo hạch. Laura đem hồi London thời gian trong tương lai kéo dài một ngày. Rỗi rãnh ở nhà không có chuyện làm. Dùng bia và bóng rổ tiết mục đuổi thời gian. Có tiểu Edward hỗ trợ. hơn nữa tự thân điều kiện đủ xuất sắc. Mặc dù thân cao cách 1m75 kém chút, nên vấn đề không lớn. Sao cứ như vậy vô tình. Diệp Đông Thanh ở New York vượt qua đặc biệt nhàm chán 2 cái tháng. Thời gian lại đem Max tiểu thư gạt tới New York một lần. Mời nàng đi thăm Mạc Thế Nào triển lãm tranh. Quan hệ vẫn là như cũ. Ở giữa cách ngồi Đại Tây Dương. Thời gian dài quan hệ không có thể tiến bộ. Thì biết lui bước. Vòng sinh hoạt không có chồng lên nhau. Đây là trọng yếu hạn chế nhân tố. Bất quá Diệp Đông Thanh từ chưa làm qua đi Paris lâu ở dự định. Vì vậy chỉ có thể như vậy trước thích hợp làm bạn bè. Tháng 8 New York gắng gượng nóng. Giờ phút này hắn mới vừa đưa đi Airbus người công ty. Đem hợp đồng bỏ vào trong tủ sắt. Thành công đem đệ nhất bút tiền cọc nén đến 10 triệu USD. Lấy tập đoàn đầu tư nước ngọt danh nghĩa trả tiền. Giao phó thời gian có thể phải đến khi 3 năm sau đó. Mua máy bay không giống đi dạo siêu thị. Nhìn chúng cái gì liền trực tiếp mang đi. Trước hạ cái đơn đặt hàng. Miễn được đến lúc đó còn phải tiếp tục các loại. Gần đây không chơi kỳ hạn giao hàng. Lợi nhuận chủ yếu đến từ Facebook và Sky thị giá lên cao. Bởi vì Apple giá cổ phiếu tiểu bước lên tăng duyên cớ. Từ nhận cổ quyền chứng và cổ phiếu giá chênh lệch lên vậy kiếm được một khoản tiền. Ước chừng 200 triệu hơn 40 triệu đô la. App Store hạng mục đã bị mọi người biết được. iPod lượng tiêu thụ cũng ở đây gần đây lớn tăng. Apple tổng thị giá ngay sau đó lên tăng đến 7 tỷ đô la. Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Lời thật tốt, tập đoàn đầu tư nước ngọt vậy vì vậy lấy được nhiều hơn người đầu tư xem trọng. Gần đây 2 cái tháng tới nay tổng cộng thu thập đến hơn 400 triệu đô la. Tất cả lớn quỹ công ty là mua vào quản lý tài sản sản phẩm quân chủ lực. Trừ những thứ này ra bừa bộn chuyện nhỏ, cơ hồ không có chuyện gì lớn phát sinh. Richard Rockefeller bất ngờ tìm tới cửa, không khách khí chút nào cho mình rót nửa ly whisky. Uống xong sau thở hồng hộc nói, ta thượng đế à, lần này ta khẳng định xong đời. Ta biết Laura là người bí mật tình nhân đúng không? Bạn nàng, Rene, lúc này thành công vơ vét tài sản đến ta. Vơ vét tài sản, Diệp Đông Thanh không khách khí ý nghĩa. Đang cầm cạo hồ đao cạo râu, tò mò truy hỏi nói. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại ban đêm, không sai biệt lắm hơn 1 giờ chung thời điểm. Nàng gọi điện thoại nói với ta nói mình mang thai tin tức. Nhưng mà ta đã cùng nàng chia tay mấy tháng. Thậm chí không biết kết quả có phải là của ta hay không đứa nhỏ. Richard rõ ràng rất hốt hoảng. Từ sắc mặt tới xem có thể ngay ngắn một cái đêm cũng ngủ không ngon. Đối với hắn loại này 20 tuổi ra mặt xài xài công ty mà nói. Tin tức này thật là giống như là siêu cấp bom như nhau. Người hẳn biết không có an toàn các biện pháp sẽ mang thai đúng không? Ta tin tưởng lúc đi học sinh lý vệ sinh trong lớp thì có miêu tả. Để cho ai mang thai không phải rất bình thường sao? Hẳn đi chỗ tốt muốn. Chí ít sinh sản chức năng không thành vấn đề. Bởi vì nhàm chán, Diệp Đông Thanh gần đây theo Richard đi ra ngoài chơi qua mấy lần. Cả ngày ở công ty và nhà bây giờ lờn vờn quá không thú vị. Tiếp liền tham gia mấy trận phái đúng. Chắc là sẽ không thiếu thiếu nữ bạn. Cảm ơn người an ủi. Ta thậm chí không biết làm sao đi giải quyết chuyện này. Hoàn toàn không có bất kỳ làm phụ thân chuẩn bị. Cảm giác đời người cũng sụp đổ. Leo, người nhất định phải cứu ta. Để cho Laura hỗ trợ một chút. Khuyên nàng đi sanh non. Hoặc là đem sinh ra đứa nhỏ đưa cho người khác nuôi như thế nào. Trong TV rất nhiều người tuổi trẻ đều như vậy liền. Ta thậm chí có thể tiêu tiền để cho người khác hỗ trợ nuôi đến lên đại học. Chỉ cần chớ quấy rầy ta sinh hoạt. Nước Mỹ thanh thiếu niên làm phụ mẫu ví dụ quá nhiều. Không thiếu đứa nhỏ vì vậy bị đưa đi nhờ nuôi gia đình. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Diệp Đông Thanh ổn định cười nhạo nói. máu ngươi thống quá cao đắt, chẳng lẽ trong gia tộc cho phép làm như vậy? Dĩ nhiên, như thế cùng ngươi nói đi, nếu như đem con riêng cũng đều coi là đi vào, nhà ta tổ tiên thiết chí ký gửi quỹ đã sớm phá sản. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/ac/noida/tien/soa/. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.